Chương 319, chúng ta là sớm có chuẩn bị. Các ngươi còn có thế lại không trò chuyện một chút sao? Hứa Bách Liêm ngửa đầu nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời đồng dạng sơn thi đấu lúc, liền đã đoán được Hồng Sơn người nguyên bộ quá trình. Đơn giản là muốn để cái kia Tuyết Sơn người xuất hiện trận khoe khoang vũ lực, tới dọa chúng ta Thánh Nguyên một đầu. Chính các ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Nguyên Thi Ránh không đáp, chỉ là cười nói, ngươi không dám nhìn rồi, trò cười. Hứa Bách Liêm biết rõ là khích tướng, nhưng cũng không khỏi tức sùi bọt mép. Một cái đổi thành liền đem bản thân đưa vào sân thi đấu, hắn thân là tông sư, cái gọi là có dám hay không nhìn đương nhiên chỉ là một không buồn cười trò cười, nhưng Tuyết Sơn tiểu tử danh tiếng xác thực tại Thánh Nguyên đại lục cũng có lưu truyền, sau đó, hoàn toàn chính xác hù dọa một đám dốt nát vô tri phế vật, dù sao vậy sửa đi đi một năm liền thẳng bước cấp 50 ma thức đẳng cấp xác thực đột phá thiên lý, để Thánh Nguyên người kiêu ngạo, hoàng tử nguyên dực đều lộ ra u ám không sáng, mà ma thức đẳng cấp vẫn chỉ là bạch kiêu một thân thần thông bên trong tầm thường nhất một bộ phận. Khách quan mà nói cái kia truyền kỳ xếp hạng liệt ma chi chủng, cùng kế thừa từ Tuyết Sơn bộ lạc thân thể cường hãn mới là hắn lớn nhất điểm nhấp nháy, lập lòe đến tại phía xa Thánh Nguyên đại lục rất nhiều vô tri hạng người cũng vì đó run rẩy. Nguyên Thi cái kia khích tướng một dạng vấn đề, theo Hứa Bách Liêm quả thật là chuyện tiếu lâm, nhưng vấn đề ngay tại ở hoàn toàn chính xác có rất nhiều Thánh Nguyên người là thật không dám nhìn. Đại trực truyền bá thời đại đến sau, đợt thứ nhất xâm lấn TH và Am, A Cúc, nhờ Nguyên đúng là đến từ Tần Quốc trực tiếp lưu. Trong đó Bạch Kiêu xem như trực tiếp giới mở khơi dòng người, tự nhiên có được rộng rãi nhất nhân khí cơ sở, cho dù là Thánh Nguyên đế quốc rất nhanh liền làm ra nhằm vào, tại bổn quốc đến đỡ lên tương tự trực tiếp bình đài, bồi dưỡng bản thổ trực tiếp minh tinh lấy làm nhạc Thánh Nguyên người trùng kích, nhưng Bạch Kiêu cái tên này vẫn là tại Thánh Nguyên đại lục rộng là truyền bá. Sau đó, Hứa Bách Liêm tận mắt nhìn thấy, rất nhiều Thánh Nguyên nghị hội bên trong ma đạo sĩ, nhất định đối với Bạch Kiêu trực tiếp nội dung có e ngại tâm lý, sợ hãi nhìn thấy hắn đại hiển thần uy. Sợ hãi nhìn thấy hắn tiếp tục trưởng thành, sợ hãi nhìn thấy tại xa xôi Tây Đại Lục xuất hiện một vị đỉnh thiên lập địa quái vật, Nguyên Thi đùa giỡn, không hề tất cả đều là trò đùa, cho nên Hứa Bách Liêm vì chứng minh mình, biết rõ là phép khích tướng cũng chỉ có thể đổi thành tiến vào sân thi đấu, chuẩn bị tận mắt một chút người tần vì hắn chuyên chuẩn bị tiết mục, sau đó, lại nghĩ biện pháp tiến hành trào phúng hạ thấp, làm Hứa Bách Liêm tiến vào trong sân thời điểm, hình tròn trong sân đấu đã trải qua ngồi mấy ngàn người, trong đó đại bộ phận đều không phải là Hồng Sơn Học viện học sinh. Mà là các lộ ngưu quỷ xà thần tựa như nhân vật, trong đó thậm chí còn có cầm giỏ thức ăn, mặt mũi tràn đầy tò mò mập mạp bác gái. Hứa Bách Liêm lúc ấy chính là khí tức cứng lại, cảm giác dưới chân có chút trọng tâm không vững. Cái này mẹ nó là đang làm gì? Nguyên Thi thanh âm tại sau lưng không thiếu hài hước vang lên, Hồng Sơn ma đạo giảng cứu một cái cùng dân cùng vui. Đánh rắm, Hứa Bách Liêm đương nhiên sẽ không bị Nguyên Thi cái kia ăn nói lung tung chỗ lừa gạt đến, khó thở nói, các ngươi chuẩn bị tiết mục. Đơn giản là muốn tại trước mắt bao người khoe khoang Hồng Sơn người ưu thế. Nguyên Thi hỏi, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhưng các ngươi nhất định là cầm Thánh Nguyên người xem như so sánh. Nguyên Thi lại hỏi, không phải chẳng lẽ muốn dùng trên biển tiểu quốc không biết tên tạp ngư xem như vật tham chiếu sao? Chúng ta Đại Tần đế quốc tâm hướng tới Thánh Nguyên, mới có thể lấy Thánh Nguyên làm mục tiêu cố gắng đuổi theo nha. Lần này khẩu thị tâm phi tới cực điểm lời nói, chỉ làm cho Hứa Bách Liêm lần nữa nhớ lại năm đó Mê Ly vực diễn đàn luận chiến lúc chịu khổ chi phối sợ hãi cùng khuất nhục. Trong lúc nhất thời thể nội sát ý không khỏi sôi trào, nhưng vào đúng lúc này, một cổ hữu hóa vạn vật sương mù màu xám từ hắn ngực tản mát ra, trong khoảnh khắc liền ăn mòn hết hắn hai trái tim, kịch liệt đau nhức phía dưới, Hứa Bách Liêm vẫn không khỏi lộ ra một tia vặn vẹo ý cười, chỉ nhìn được Nguyên Thi tại chỗ triệt thoái phía sau hai bước, sợ nhiễm phải biến thái khí tức, Hứa Bách Liêm hoàn toàn chính xác thừa nhận mình là có chút bóp méo, ngày đó bại bởi Doanh Nhược Anh về sau, đối phương không hề chỉ làm nhục hắn, còn ở trong cơ thể hắn lưu lại một đạo tán hoa hình bóng. Xem như hạn chế, trưởng công chúa đem Thánh Nguyên đoàn đội đón vào Đại Tần, nhưng nàng bản nhân lại không thể thời khắc chăm chú vào Hứa Bách Liêm bên cạnh, như vậy bỏ mặc đầu này cừu thị đế quốc chó dại tại đế quốc cảnh nội tự do hành động, là một loại gì hành vi? Doanh Nhược Anh có lẽ là hoàng thất đệ nhất phản tặc, nhưng nàng ái quốc chi tâm là quá rõ ràng, đem chính mình hoàng kim tuổi tác chuyên chú vào Nam Cương chiến trường, nàng có thể ở đánh gãy hoàng đế chân sau y nguyên được hưởng vạn dân kính yêu cùng không có gì sánh kịp danh tiếng, ngay tại ở nàng cống hiến không ai bằng, dạng người này làm sao có thể cho Hứa Bách Liêm lưu lại lỗ thủng, lưu ở trong cơ thể hắn tán hoa hình bóng, có thể cho Hứa Bách Liêm tại Đại Tần cảnh nội không cách nào sinh ra thực chất ác ý. Nói cách khác, mắng hai câu người Tần vung so có thể, nhưng là muốn đã thương người, như vậy tán hoa hình bóng ngay lập tức sẽ lan tràn ra. Phần này cái bóng, là Hứa Bách Liêm chiến bại hôn mê, bị trưởng công chúa xem như khăn lau một dạng ở trên trời mở cự hạm bên trên xoa bông thời điểm cấy ghép đi qua, trực tiếp xâm nhập đến rồi hắn nhục thân hệ thống nơi trọng yếu. Dù là lấy Hứa Bách Liêm thủ đoạn, như muốn thanh trừ cũng không dễ dàng, làm được, nhưng phải tốn thời gian, hơn nữa không có khả năng không kinh động Doanh Nhược Anh bản nhân. Đến lúc đó coi như hắn không tiếc bất cứ giá nào thoát khỏi gông cùng xiềng xích, sau một khắc liền muốn đứng trước chính tông Tán Hoa Thiên Tai giáng lâm đỉnh đầu. Huống chi Hứa Bách Liêm hoàn toàn không có cân nhắc qua muốn xin nhờ Doanh Nhược Anh, toàn bộ Tây Đại Lục hắn thấy liền như là hôi thối bùn nhão đường, dừng lại thêm từng phút từng giây đều sẽ để hắn phiền ác muốn nôn, có thể chống đỡ hắn tại Tần Quốc cảnh nội đi lại, chính là thể nội cái kia tươi mát Nhược Lan Ma đạo khí tức. Bây giờ Tiểu Thanh mới phát tác, bốn quả trái tim một nát một nửa, Hứa Bách Liêm ngược lại cảm thấy tâm bình khí hòa rất nhiều, thế là hắn cố nén kịch liệt đau nhức, uốn nắn nụ cười vặn vẹo, nói ra, dùng thánh nguyên nhân tạo vật tham chiếu nhắc tới chấn sĩ khí, đích xác là một biện pháp tốt. Nguyên Thi ngắt lời nói, đương nhiên là biện pháp tốt, các ngươi năm đó không phải cũng làm chuyện giống vậy sao? Hứa Bách Liêm khẽ giật mình, lập tức ý thức được nàng là đang nói thánh nguyên hoàng tử, cái kia kinh tài tuyệt diễm, thống trị ma đạo tương lai người, cũng từng ở trước mặt mọi người làm qua một lần biểu diễn. 20 tuổi thánh nguyên hoàng tử, tay không hủy đi một đài đại tần quân kim, đó là chấn kinh rồi đông tây đại lục hành động vĩ đại, so với hắn thời gian nửa năm đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 30 càng thêm phấn chấn lòng người, bởi vì ma thức đẳng cấp cũng tốt, ma khí thành thục độ cũng tốt, cái kia cũng chỉ là lấy ra cân nhắc học sinh, mềm chỉ tiêu, chân chính chỉ tiêu chính, ở chỗ ngươi có thể sử dụng những chữ số này làm những gì. 20 tuổi nguyên dực, có được vượt qua cấp 50 ma thức đẳng cấp, thể nội hai cái ma khí ổn định vận chuyển, học thức lý luận càng là nửa bước bước vào đại sư điện đường. Liên quan tới hắn truyền thuyết cố sự, coi như tại Tây Đại Lục cũng là lưu truyền rộng rãi, nhưng tất cả cố sự cuối cùng cũng chỉ là cố sự, cần chính là cao trào, mà 20 tuổi nguyên dực, liền đáp lại tất cả mọi người chờ mong, cấp ra một cái khoáng cổ tuyệt kim ma đạo cao trào, hắn tại chính mình sinh nhật ngày ấy, hướng Tần Quốc Hoàng thất đưa ra thỉnh cầu, giá cao mua một đài không thể phân giải tháo dỡ, không đảo ngược hướng công trình chiến lược binh khí đại tần quân kim, xem như tư nhân cất giữ, theo lý thuyết, loại này thỉnh cầu khả năng không lớn đạt được đồng ý, nhưng Tần Quốc Hoàng thất xuất phát từ các loại cân nhắc, hay là đem bổn quốc trọng yếu nhất chiến lược binh khí mã hóa về sau bán cho Nguyên Dực, nếu như chỉ là dùng để cất giữ lời nói, nhiều nhất xem như có chút có hại Tần Quốc mặt mũi, vốn lấy Nguyên Dực ngay lúc đó danh tiếng chi thịnh, cũng đích xác xứng đáng Tây Đại Lục ưu đãi, bị trọng kim mua được đại tần quân kim, cũng không có được thu giấu đến cái nào đó tư nhân phòng triển lãm bên trong, Nguyên Dực đem quân kim bỏ vào lôi thạch thành phía tây, tiếng tăm lừng lẫy lôi đình vương tọa địa điểm cũ, lôi minh sân thi đấu, sau đó ngay trước mấy vạn danh người xem mặt, tay không đem này danh xưng, lấy một địch vạn, chiến lược binh khí rã thành linh kiện. Ma đạo tu hành cho tới bây giờ không phải là vì vũ lực, nhưng vũ lực vĩnh viễn là chứng minh ma đạo tu hành tốt nhất đường tắt, Nguyên Dực là dùng hành động thực tế đã chứng minh cái này nhất chân lý. Trước đó, vô luận hắn lấy được vĩ đại biết bao thành tựu, mọi người lưu lại ấn tượng cũng chỉ là trên báo chí một hàng chữ, một bức họa, nhưng là khi hắn tự tay hủy đi đại tần quân kim, mang theo vết thương cả người khẳng khái lớn lúc cười, tất cả mọi người nhớ kỹ Nguyên Dực cái tên này, bây giờ, người Tần phải làm, bất quá là đơn giản trả thù mà thôi. Hứa Bách Liêm lập tức liền ý thức được Hồng Sơn người muốn làm gì, đơn giản là để Bạch Kiêu hủy đi một cái so đại tần quân kim lợi hại hơn mục tiêu, dùng để so sánh thời trước Nguyên Dực hành động vĩ đại, ý nghĩ ngược lại là không gì đáng trách, nhưng, bắt chước lời người khác, thực sự buồn cười. Nguyên Thi nhàn nhạt phản bác, người cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo bốn tâm hệ thống cũng là nhặt người Tần nha tuệ tốt a, nếu không phải ta lúc đầu phun ngươi, đủ rồi. Hứa Bách Liêm thẹn quá hóa giận, tay che ngực, thở hồng hộc, cái này đích xác là hắn đen tối lịch sử một trong, đối tự thân làm rất nhiều nhục thể cải tạo bên trong, có một hạng chính là nhạy cảm bẩn hệ thống xây dựng, mà cái hệ thống này linh cảm nguồn suối, lại là đến từ Nguyên Thi cùng hắn một trận luận chiến, ăn ngay nói thật, luận đến sinh hóa vực thiên phú, trước mặt cái này khuôn mặt đáng ghét thân nhân xác thực ở trên hắn. Bất quá những cái này đều không quá quan trọng hơn là, hiện tại người Tần làm căn bản là không công, vô luận các ngươi muốn làm sao khoe khoang Tuyết Sơn người chiến lực, cũng đều chỉ là vòng địa thủ dâm hành vi mà thôi, nhìn xem trận này bên trong người xem đều là mặt hàng gì đi, chợ bán thức ăn bác gái, tai điếc lão già họm hẹm, các ngươi người xem cũng chỉ thế thôi, bọn hắn lại có thể xem hiểu cái gì, chỉ sợ liền ma năng ánh chiều tà đều nhìn không thấy, tiếng nói xuống dốc, liền nghe trong sân đấu vang lên một cái tinh lực dồi dào giọng cô gái, mọi người tốt. Hoan nghênh đi vào Hồng Sơn Học viện bầu trời sân thi đấu, hôm nay muốn cho mọi người mang tới đặc sắc tranh tài, đến từ Hồng Sơn Học viện năm nhất thủ tịch người mới Bạch Kiêu, cùng chúng ta Đại Tần Đế quốc tiếng tăm lừng lẫy chiến lược binh khí Đại Tần quân kim thăng cấp bản. Hứa Bách Liêm đơn giản trợn mắt hốc mồm, bởi vì cái này thanh âm hắn không thế quen thuộc hơn được, đó là Thánh Nguyên Mê Ly trực tiếp giới siêu nhân khí chủ trì, đến từ Đông Đại Lục Phỉ Thúy Chi Đô Ma đạo mỹ thiếu nữ Lý Na, có thể nói, tại Tây Đại Lục trực tiếp văn hóa quét ngang Thánh Nguyên thời điểm, Thánh Nguyên Đế quốc có thể lấy ra chống lại cổ này văn hóa xâm lược chi phong đồ vật cũng không nhiều, Lý Na thì là trong đó người nổi bật, ngay cả Hứa Bách Liêm loại này giận đời bất thường hạng người, khi nhàn hạ đợi cũng sẽ ở Mê Ly vực trong được xem xét Lý Na trực tiếp, thu hoạch tâm linh bình tĩnh, thậm chí tại không muốn người biết thời điểm, lặng yên soát bên trên một chút lễ vật, Hồng Sơn người thế mà đem nàng cũng tìm tới. Lý Na là tương đối xuất sắc ma đạo sĩ, bình thường lại trường kỳ sinh hoạt tại người bình thường loại chợ búa văn hóa bên trong, là ma đạo cùng người bình thường cầu nối nhân vật đại biểu, có nàng phụ trách giải thích, đó đích xác là liền thấp nhất tục người cũng có thể lý giải ma đạo ảo diệu. Hứa Bách Liên thông dong rốt cục bắt đầu biến mất, chớ vọng tưởng, vô luận các ngươi muốn khoe khoang cái gì, Thánh Nguyên người đều là không thấy được. Nguyên Thi gật gật đầu, a, Thánh Nguyên mê ly trường thành tiếng tâm lừng lẫy, rất nhiều đến từ tần quốc trực tiếp lưu đều bị hạn chế, nhưng là, làm một cái chủ đề quá kình bạo thời điểm, các ngươi mê ly trường thành, cũng bất quá thùng rỗng kêu to mà thôi. Sau một khắc, ngay tại Nguyên Thi tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Bạch Kiêu đã trải qua cầm trong tay đen nhánh ma năng cự kiếm, dùng sức chém về phía đại tần Kim Tương. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.